Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 14, quấn quýt. Góc truyện audio.com. Đối với cái nhìn của Du Lạc, Hắc Ly chỉ khẽ lắc đầu, không quá để tâm. Đợi đến khi cô ta đi khỏi, cô lại quay qua nhìn người đàn ông trước mặt. Trình Đế Uy cũng cong môi nhìn người con gái kiêu kỳ đứng đó. Hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần mình. Hắc Ly cười như không cười, liền thả chiếc túi sách Hermes Birkin da cá sấu hơn 50.000 đô la Mỹ xuống nền nhà. Cất bước đi tới chỗ Trình Đế Uy đang ngồi. Tiếng giày cao gót của cô hòa nhịp cùng tiếng nhạc van chậm rãi vang lên trong không gian rộng lớn của căn phòng. Ngay khi Hắc Ly vừa đến gần hắn, bàn tay to lớn hữu lực của người đàn ông bất chợt vươn ra nắm lấy tay cô. Mạnh mẽ kéo cô về phía mình. Hành động ngoài dự đoán của Trình Đế Uy khiến Hắc Ly không kịp chuẩn bị. Cô cứ thế mất đà mà ngã vào lòng hắn, để Hắc Ly ngồi trên đùi mình. Trình Đế Uy không hề che giấu nét cười tà tứ đối với cô. Thậm chí một tay hắn còn nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Mà Hắc Ly rất nhanh cũng đã lấy lại được thần thái của bản thân. Cô nép vào lòng Trình Đế Uy, tay nhỏ sửa lại cổ áo sơ mi của hắn. Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai cất lên. Trình thiếu, em thấy anh vừa nãy ôn nhu với Du Lạc như vậy. Có phải là động lòng rồi không? Động lòng? Câu hỏi của Hắc Ly khiến Trình Đế Uy bất ngờ ngoài dự đoán. Sau đó, hắn nhịn không được bật cười ha hà. Tiểu yêu tinh, vậy cứ người nào ôn nhu với em thì sẽ thành động lòng à? Hắc Ly lặng lẽ cười mà không đáp. Đương nhiên cô biết Trình Đế Uy sẽ chẳng rung động với Du Lạc. Là do hắn không phải kẻ chỉ biết bắt người khác theo ý mình. Du Lạc làm hắn vui vẻ mới có thể khiến hắn cưng chiều. Hắc Ly liếc thấy ly rượu trên tay Trình Đế Uy đã trống không, có liền cúi người cầm chai sâm panh lạnh trên bàn, rót một ít vào trong ly của hắn. Thế nhưng Trình Đế Uy lại không uống ngay. Hắn dùng ánh mắt đầy ý vị thâm tường nhìn Hắc Ly, đồng thời đưa ly rượu của mình cho cô. Dù sao cũng là người nhạy bén, cộng thêm đã làm ở hộp đêm, những yêu cầu thường thấy của khách hàng, Hắc Ly đều biết, cho nên cô rất nhanh liền hiểu Trình Đế Uy muốn điều gì. Thoáng ngại ngùng cầm lấy ly rượu của hắn, Hắc Ly đưa lên môi nhấp một ngụm, vị rượu lành lạnh nhanh chóng lan trong miệng. Đôi bàn tay của Hắc Ly mon men trên vai Trình Đế Uy, xuôi dần lên rồi ôm lấy mặt hắn. Đôi mắt đầy mị hoặc của cô phủ một tầng sương mờ mịt, khóa chặt lấy Trình Đế Uy. Hắn có thể thấy được hình ảnh của chính bản thân in trong đó. Con người ướt át tựa như hồ nước sâu hút cuốn hắn vào, vĩnh viễn không thể thoát ra. Khuôn mặt Hắc Ly trong chốc lát càng lúc càng gần khuôn mặt cương nghị của Trình Đế Uy. Thậm chí cả hai đều nghe thấy tiếng thở rất nhẹ của nhau. Hơi thở hai người đan cài vào nhau, như là dây tơ, quấn quýt không rời. Mắt hạnh xinh đẹp đột nhiên nhắm lại, môi cong đỏ mọng tìm kiếm chính xác bạc môi mỏng của người đàn ông mà hôn lên. Nam nhân kia cũng không quá thụ động, ngay sau đó liền nhanh chóng đảo khách thành chủ. Hắn vươn tay hữu lực giữ chặt gáy cô gái nhỏ, ra sức hôn lấy cánh môi hồng. Lúc đầu vốn chỉ là hôn môi bình thường, dần dà Trình Đế Uy đều cảm thấy thế nào cũng chưa đủ. Hắn vội vươn đầu lưỡi liếm lên thứ mềm mại kia, cậy mở khớp hàm của Hắc Ly, thăm dò bên trong miệng nhỏ. Thứ đầu tiên Trình Đế Uy cảm nhận được là dòng chất lỏng có vị nồng sen chút lành lạnh mà cô vừa uống lúc nãy. Từng chút một nhấm nháp, nuốt lấy. Mặc cho rượu đã hết từ lâu, đôi nam nữ vẫn không tách rời. Trình Đế Uy nhân cơ hội quấn lấy cái lưỡi ngọt ngào không chút phòng bị kia, kịch liệt dây dưa, còn cảm nhận được tư vị của rượu thoang thoảng trong khoang miệng nhỏ nhắn. Bàn tay không an phận đưa lên xoa nắn bắp đùi thon mịn. Liền đó, Trình Đế Uy luồn tay xuống bế Hắc Ly lên. Ngay chính bản thân hắn cũng đứng dậy. Đôi nam nữ vẫn quấn quýt lấy nhau nhưng bước chân của người đàn ông tựa hồ có chút vội vã. Hắn ôm lấy cô gái xinh đẹp động lòng người đi vào phòng ngủ. Đặt cô gái trong lòng xuống giường. Trình Đế Uy lúc này mới luyến tiếc buông Hắc Ly ra. Đôi môi hồng nhuận của cô đã bị cắn đến sưng đỏ. Ướt át gợi cảm, lại vô tình trở thành thứ vũ khí chết người với đàn ông. Hắc Ly mỉm cười quyến rũ. Cô đưa ngón trỏ lên. Hơi dùng lực miết nhẹ lên môi mỏng của Trình Đế Uy. Đôi mắt câu hồn đoạt phách nam nhân vẫn dán chặt trên khuôn mặt người đối diện. Từ từ, ngón tay ấy vuốt xuống dưới cằm. Rồi trượt qua hầu kết đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của hắn. Cuối cùng, là dừng lại trước hàng cúc áo sơ mi đen. Nhưng khi cô vừa đưa tay chạm lên nút khuy đầu tiên thì Trình Đế Uy đã bắt lấy bàn tay kia. Ánh mắt tà tứ không hề né đi cái nhìn của Hắc Ly. Hắn nửa đùa nửa thật nói với cô. Anh muốn xem em múa. Cách chương.